Pokemon dị điểm, chương 80, lạc trên đảo hoang quà tặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục với bên những người sống sót. Cả nhóm sau khi được siêu vòi rồng của Lugia cuốn đi thì mọi người đã rơi vào một hòn đảo nào đó. Nói chung là hoàn toàn nhờ vào Lugia nên họ mới sống sót trong chính thứ mà nó tạo ra được. Một vòi rồng có phạm vi lên tới hàng trăm cây em thì thử hỏi xem có ai sống nổi ngay trong tâm của nó hay không. Xui xẻo là đám Pokemon lạc đi đâu mất, nhưng trong cái rủi có cái may là tất cả còn sống trở về. Ít ra thì họ cũng là 5 trên 100.000, còn đám Pokemon cũng là 24 trên 400.000. Đúng là một tỷ lệ thấp đến mức đáng thương. Họ đã chứng kiến tất cả bị giết sạch trong lúc đó. Đây là lần đầu tiên mọi người được tận mắt chứng kiến thần nộ. Tới người Raipei cũng chỉ được gọi là xem qua các đoạn băng thôi, chứ chưa lần nào chứng kiến tận mắt và rõ ràng đến như thế này. Nhưng việc này cũng mang cho họ ít cảm giác tội lỗi hơn. Nếu mọi người thành công trong kế hoạch tẩu thoát cũng như bắt toàn bộ người trên thuyền làm vật thế thân, bia đỡ đạn cho họ, thì đây chắc chắn sẽ là một hành động ám ảnh họ cả đời. Bản thân Riley không sợ mấy cái này lắm, vì cậu biết là nếu mình cứ tiếp tục đi trên con đường này thì số người mà cậu trực tiếp hay gián tiếp giết trong tương lai sẽ gấp nhiều lần so với chỉ đơn giản là 100.000 này. Hành động của Lugia và bộ ba thần điểu lúc đó đã tạo ra cái cớ cho những người còn lại có thể đổ lỗi cho. Thực sự thì họ cũng cần lấy nó để sống bám víu vào xã hội này. Dù sao thì đây cũng là thời bình, không phải cái thời đại ma thuật tối nơi mà con người và Pokemon chết nhiều như rơm, như dạ trước sức mạnh tuyệt đối của con quái vật kia. Cũng không phải là thời đại vị vua đầu tiên, nơi mà Pokemon bắt đầu bị mang mác là nô lệ. Ngày xưa mục đích giết người rất đơn giản và bản thân những người đó cũng rất ít dính PTSD, nhưng giờ thì đã khác rồi. Hệ tư tưởng đổi thay khiến mọi thứ quá bình thường ở những thời đại trước như giết người trở nên một thứ siêu khó chịu vào thời điểm này. Riley là người thức tỉnh đầu tiên vì Lugia đã cho cơn mưa ân huệ xuống. Phục hồi lại 100 aura đã mất trong trận chiến đó. Chưa kể thể trạng cậu cũng tốt hơn những người còn lại rất nhiều do là chủng tộc Aura Guardian. Sau một hồi tìm kiếm thì cuối cùng Riley cũng đã tìm ra 4 người còn lại và đánh thức họ dậy. Nhìn vẻ mặt của họ thì cậu cũng hiểu được họ vẫn còn đang choáng ngợp trước thứ sức mạnh đó của các vị thần, nhưng đó vẫn chưa là gì đâu. Bây giờ vẫn còn quá sớm để có thể hiểu rõ được thứ sức mạnh đó. Tuy mọi người có hơi hoảng loạn nhưng họ biết rằng mình đã sống qua kiếp nạn này. Mọi người đều hiểu rằng tốt nhất là không nên nhắc gì về chuyện hôm qua vì nó sẽ gây ám ảnh cho họ, vì chính họ là những người đã bỏ rơi tất cả. Đúng hơn là Lugia và bộ ba thần điểu đã giết tất cả nhưng vẫn để họ còn sống. Tức là họ là những người duy nhất còn sống sót. Áp lực là không thể tưởng tượng nổi. Đôi khi cái chết lại là thứ đúng đắn trong một số trường hợp. Thử nghĩ xem, bạn được gọi đi nhập ngũ, cùng huấn luyện 3 tháng cấp tốc cùng tiểu đội do phía quân doanh phân cho bạn. Tuy ban đầu không quen nhau nhưng sau khi trải qua các buổi huấn luyện và 3 tháng sống cùng nhau thì tất cả đã thành bạn tốt nhất đời của bạn. Cả tiểu đội sau đó được triệu tập lại thành một đại đội để bắt đầu ra chiến trường Iraq. Kết quả là 2 năm sau, cả tiểu đội 9 người giờ chỉ còn bạn trở về sau chiến trường Iraq. Bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Chiến hữu ở cùng nhau, đi cùng nhau vượt qua bao nhiêu thăng trầm, cửa ải sinh tử, nhưng cuối cùng chỉ có bạn là có thể còn sống trở về. Đó là chưa kể mục đích của chiến tranh đâu phải đơn giản như vậy. Chiến tranh Iraq là vì khủng bố, nhưng thực sự có phải là vì vậy không? Tuy tuyên bố đã kết thúc nhưng vẫn để lại 500.000 cố vấn quân sự. Vậy còn chiến tranh vùng vịnh, mọi người sẽ tin vào những người mặc vest ngồi chờ tin chiến thắng về hay là những người lính đi và trở về khi đã mất tất cả? Kể cả chiến tranh Việt Nam cũng vậy. Gì mà khai hóa, gì mà cung cấp tri thức, đem lại tự do. Người lính trở về nói mấy ai tin. Lãnh đạo ngồi trên nói gì cũng tín. Buồn cười hơn là tới mãi khi lãnh đạo thấy bản thân đã tiêu tốn quá nhiều tiền tài vào chiến tranh này thì dân mới biết. Chiến tranh là thứ không nên được sinh ra nhưng lại là thứ tốt nhất để có thể giải quyết mọi loại mâu thuẫn. Tranh chấp cũng như là thứ dùng để biến thứ vốn dĩ của người khác thành của bản thân một cách hợp pháp nhất có thể. Còn về giải thưởng thì Brock với cương vị quán quân được phân Tyranitarit. Misty được vòng tay Dynamax vì team của cô ấy không có bất cứ con nào Mega Evolution được cả. Kể cả là trong tương lai sắp tới. Ash được viên Venusaurus còn Serena được viên Ergrenite dù bây giờ vẫn chưa thể dùng được. Thậm chí là Riley cũng không biết trong tương lai cô ấy có sử dụng nó hay không vì dáng người đồ sộ. Vãm vỡ của Ergren thực sự không quá phù hợp với một người sẽ theo nghiệp Pokemon Contest như cô ấy. Còn mỗi Bisbo nên Riley cũng muốn giữ lấy nó. Hơn cả đây cũng là mục tiêu chính của cậu khi sẵn sàng liều mạng lên SS. En dù ngay từ đầu cậu đã biết là bản thân khả năng cao sẽ bỏ mạng trong vụ lần này. Đây được xem như là quà sinh nhật cho Whitney vì bây giờ đã là tháng 6 theo lịch loạn mà sinh nhật của cô ấy là 3/8. Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa thôi là tới rồi nên Riley cũng muốn kiếm một món quà để tặng cho cô ấy. Dù về bản chất thì mọi người sẽ không được tăng lên bất cứ tuổi nào nếu dùng theo lịch loạn nhưng tiệc thì đương nhiên vẫn phải tổ chức. Hơn cả là Whitney cũng từng than vãn về vấn đề không có Bisbo để bắt một con Basuo. Sau khi phân xong vài món đồ đạc mà cả nhóm đã lấy được trên SSN thì mọi người cũng bắt đầu trên con đường đi tìm đám Pokemon đã bị thất lạc sau cái siêu vòi rồng do Lugia tạo ra. Đương nhiên là nếu đi tìm một cách thủ công thì cũng chẳng biết đến bao giờ. Nhất là khi mọi người cũng chẳng biết là họ cũng với đám Pokemon có ở trên cùng một hòn đảo hay không nữa. Nhưng nhờ có radar hai đầu nối mang tên Riley và Lucario nên cả hai nhóm nhanh chóng gặp nhau. Theo lời Alakazam thì Venusaur cứ liên tục than vãn về việc là đám con người đó bỏ rơi chúng ta rồi. Các kiểu con đà điều. Nói chung nó là đứa tiêu cực nhất cả nhóm. Tới Charizard còn chẳng tiêu cực được như nó. Dù sao thì Venusaur cũng là người hận con người nhất cả đám nên cũng dễ hiểu. Nhất là khi nó tiếp cận được với ảo cảnh kia. Rõ ràng cảm xúc của nó đã bị cái ảo cảnh kia khuếch đại lên gấp nhiều lần khi đã cho nó trở thành người bảo vệ của Hidden Village trước những thế. Lực ở bên ngoài. Tuy được gặp lại nhau làm tất cả rất vui mừng nhưng cũng làm cho bầu không khí trở nên ngại ngùng thì có nhiều con lỡ thổ lộ với nhau trong khoảnh khắc. Sinh tử vào ngày hôm qua. Nói chung là không nói thì thôi chứ đã nói rồi thì vẫn cực kỳ ngại ngùng. Các cặp mới theo thứ tự là Blastoise với Lapras, Grappler với Pupita của Brock, Oni với Pupita của Serena. Omasta với Kabutop và Crobat với Pixo. Nói chung là chủ yếu chúng tìm những đối tượng có cùng hệ trong đó. Các cặp còn lại thì bình thường thôi. Chủ yếu chúng tới với nhau là bởi vì thích nhau từ đầu hoặc có gì đó tương tự như vậy. Còn trường giống như Omasta và Kabutop thì lại khá là đặc biệt vì như đã nói. Chúng tới từ thời đại ma thuật tối. Đây là thời gian mà gen là thứ được đặt lên hàng đầu nên cũng dễ hiểu nếu như chúng tới với nhau chủ yếu là vì nguồn gen vượt trội của cả hai. Điều này đã khắc ghi sâu bên trong mã gen của chúng rồi. Thể như việc có rất nhiều chủng sợ hãi bóng tối vậy. Cả hai cũng hay tới gặp riêng Sylveon từ trước đó rất nhiều lần rồi. Nhưng tới tận bây giờ thì Riley được mới đọ biết về chuyện Crobat là con cái đấy. Cậu hoàn toàn không hề để tâm đến mấy chủ đề này trước đây dù chỉ là một lần. Hèn gì nó tăng độ thân mật với Brock nhanh đến vậy. Sau một hồi ấp úng thì các cặp đôi cũng quyết định là bắt đầu sống thử như Delphox và Alakazam. Đây cũng là một cách làm tốt vì dù sao cảm xúc của chúng tới cũng quá đột ngột. Chủ yếu là do gần chết nên bản năng thúc đẩy chúng nhanh chóng tạo ra hậu đại mà thôi. Đây là một tập tính rất phổ biến. Nó đã xuất hiện từ thuở xa xưa nhất và cũng đã tồn tại đến tận hiện nay. Khi bất cứ một sinh vật nào gặp phải nguy hiểm tột độ thì nó đều có xu hướng nghĩ tới việc tình cảm nhằm mục đích cuối cùng là để lại thế hệ sau. Chuyện này được thể hiện rõ nhất tại các loài thỏ. Ngoài ra thì việc xuất hiện quá nhiều cặp đôi mới cũng đã khiến cho Nidorino bắt đầu bị ngập trong bể phốt, nhưng nó sau một hồi ngẫm nghĩ thì vẫn cảm thấy may mắn khi vai Plum, Tergetic, Wigglytuff, Charizard, Venusaur, Seeking, Butterfree vẫn ở bên mình lúc hoạn nạn như thế này. Nhưng bản thân Nidorino cũng hề hay không biết rằng Tergetic đang để ý tới Poke-Egg của Banieri rồi. Chăm không khác gì nuôi vợ từ bé. Riley có thể dễ dàng cảm nhận được cảm xúc của nó thông qua aura. Cảm xúc tình yêu sét đánh từ khi thấy được quả Poke-Egg đó. Charizard thì có thung lũng rồng. Riley không tin là nó ở lại. Sinh sống với tộc đàn Charizard hùng mạnh nhất thế giới mà lại không nghĩ tới chuyện sinh hậu đại cho những nữ chiến binh hàng đầu ở đây. Butterfree cũng sắp đi. Vài Plum ý đã quyết tại Viridian Forest. Còn những con còn lại thì khả năng giống Nidorino. Nhưng khác ở chỗ là ý của chúng là quyết độc thân cả đời. Cho nên Nidorino là trường hợp được liệt vào bên muốn nhưng không tìm ra được. Trừ khi nó gặp được một con Nidoran cái chịu sinh hậu đại cho nó. Còn về những tổn thương trong trận chiến hôm qua của chúng cũng đã được cơn mưa ân huệ của Lugia chữa lành hoàn toàn. Tay cụt thì mọc lại, chân mất thì lại như cũ. Thậm chí Blastoise còn bị đánh nát cả một bên ngoài nhưng và được duy trì tính mạng bằng Full Restore trước đó cũng đã khôi phục là hoàn toàn. Nhưng thật sự phải nói, sau khi giết tên đại sư kia xong thì tất cả cũng đã thu được một lượng XP khổng lồ và phủ rộng lên toàn bộ đám Pokemon khiến tất cả đều ngay lập tức nhảy tận 2 LV, còn 2 con Pupita tăng 5 LV. Đám thiên vương thì chỉ có mình Lucario ăn, nhưng tiếc là vẫn chưa có con Pokemon nào của chúng thực sự gục cả nên lượng XP mà Lucario nhận được chỉ có 1.64. Có điều chừng này cũng đã đủ để giúp nó tăng thêm 2 LV nữa so với đám còn lại. Aura cả hai cũng đã khôi phục lại như ban đầu. Thậm chí là hành lang aura của họ còn lớn hơn trước, làm quá trình chuyển hóa nhanh hơn. Còn 2 ngày nữa là cả hai đột phá rồi. Rõ ràng việc đẩy nhanh tuần hoàn aura đúng là vẫn có lợi ích chứ không phải là không. Lucario, LV 45. GT, 49, múp không học thêm. Vileplume, LV 46. GT, 48. Nidorino, LV 48. GT, 50. Múp không học thêm. Alakazam, LV 45. GT, 47. Múp học thêm Trick. Tergetic, LV 44. GT, 46. Múp không học thêm. Grappler, LV 49. GT, 51. Múp không học thêm. Oni, LV 48. GT, 50. Múp không học thêm. Crobat, LV 47. GT, 49. Múp học thêm E-slash. Kabutop, LV 44. GT, 46. Múp học thêm Metal sao. Pupita, LV 35. GT, 40. Múp không học thêm. Wigglytuff, LV 49. GT, 51. Delphox, LV 46. GT, 48. Múp không học thêm. Sylveon, LV 46. GT, 49. Pupita, LV 36. GT, 41. Múp học thêm Payback. Butterfree, LV 48. GT, 50. Múp không học thêm. Pixo. LV 47. GT. 49. Múp không học thêm. Pikachu. LV 47. GT. 50. Múp học thêm Thunderbolt. Venusaur. LV 43. GT. 45. Múp học thêm Synthesis. Charizard. LV 42. GT. 44. Múp không học thêm. Blastoise. LV 42. GT. 44. Múp không học thêm. Steril. LV 47. GT. 49. Múp học thêm Cosmic Power. Starmie. LV 45. GT. 47. Seeking. LV 46. GT. 48. Múp không học thêm. Lapras. LV 43. GT. 45. Múp không học thêm. Cả nhóm cũng đã định thông qua Pokenep. Điện thoại vô tuyến để gọi người tới cứu họ ra khỏi đây. Cũng như gọi điện để báo bình an cho gia đình, nhưng tất cả đồ điện tử đã bị sóng Aura từ quả Aura Sophia đó phá hủy hoàn toàn. Không thể nào khôi phục lại được. Đây là hậu quả việc để đồ dùng điện tử ở ngoài. May mà tất cả những thứ đồ còn lại đã để trong ba lô không gian nên không bị hỏng hóc gì. Mà đống điện thoại của đám Pokemon cũng bay màu luôn cùng với Pokenep của cả nhóm rồi. Nói chung là giờ họ không thể theo cách này được nữa. Vì thế nên mọi người đã ngồi lại để bắt đầu bàn ra những phương án khả thi khác. Sau một hồi thảo luận thì cả nhóm quyết định tiếp tục với phương án là dùng siêu năng của Alakazam và cho đám Pokemon hệ bay bay lên trời để định vị phương hướng. Một lúc sau thì đám hệ bay phát hiện ra rất nhiều Pokemon khổng lồ, nhưng không phải dạng hóa khủng như Dynamax hay anh chị như chiến binh vật tổ. Chúng chỉ to quá mức thôi. Như thể từ ngay lúc sinh ra thì chúng ta đã to lớn như vậy rồi vậy. Alakazam sau đó cũng dùng siêu năng quét thử qua những Pokemon khổng lồ đang di chuyển một cách có quy luật này, rồi nói với mọi người rằng đây chỉ là kim loại mà thôi. Không phải vật thể sống. Nói chung đây là chỉ những cổ máy bình thường nhưng có kích cỡ khổng lồ mà thôi. Thậm chí đám Pokemon này còn không phát ra sinh mệnh lực như Genesect. Rayleigh và Lucario đã cảm nhận được khí tức của phần hồn bên trong nó, nhưng đây chỉ là hồn của một vật vô tri mà thôi chứ không phải là một dạng sinh mệnh. Thực sự đang sống, tất cả mọi thứ đều đang sống, không khí đang sống, đất đai đang sống, tảng đá đang sống, khoáng sản đang sống. Về đây là quan niệm của nhà chi? Một trong 10 nhà của gia tộc Aura Guardian thuộc lục địa Indigo về thế giới, và nó đúng chứ không phải sai. Có điều người bình thường không thể hiểu được bọn chúng mà thôi. Ngay cả Aura Guardian của 9 nhà và 6 gia tộc khác cũng chỉ có thể cảm nhận được rằng chúng đang sống chứ không hề đi được tới mức giao tiếp hay làm thần với chúng như nhà chi. Đây rõ ràng là do chúc phúc của thần linh mà ra cả. Quay trở lại chủ đề chính, Alakazam tiếp tục khuếch tán năng lực siêu năng của nó ra xung quanh và nhanh chóng bao phủ khắp cả Dawe, nhưng nó dù đã làm tới mức này cũng không thể phát hiện bất cứ con người nào trên đảo cả. Thay vào đó thì Alakazam đã phát hiện ra một khu vui chơi giải trí bị bỏ hoang. Chắc hẳn nơi này từng là khu du lịch nhưng vì lý do nào đó nên đã bị bỏ hoang từ khá lâu rồi. Nhưng rõ ràng nếu đã từng có người sống ở lại qua thì chắc chắn sẽ vẫn có một số thứ giúp cả nhóm có thể liên lạc với đất liền đất, nên đây chắc chắn sẽ là mục tiêu sắp tới của họ. Mà vì trời đã gần tối rồi nên cả nhóm quyết định dừng lại ở đây để lấy lại sức rồi ngày mai tiếp tục lên đường. Tối hôm đó thì Misty, Brock và Ash cũng lôi mấy món đồ mà bộ ba điểu thần đã tặng cho họ ra. Thần rất ít khi tặng đồ vật, nhưng rõ ràng bất cứ vật phẩm nào mà thần đưa xuống cũng là thần vật. Chúng đủ sức cải biến kha khá vấn đề đấy. Misty là vật phẩm Never. Mel Eye cấp độ bán thần vật. Nó giúp cho Pokemon hệ băng đeo nó cải tạo tư chất thành bán hộ thần nhưng phải đeo trong thời gian dài mới được và chỉ dùng được với một Pokemon. Brock là một túi hạt giống và hai đóa hoa. Theo như ký ức mà Moucher đã truyền lại cho cậu ấy thì hai đóa hoa này sẽ giúp trung hòa được lava stone mà cậu ấy đã lấy được từ trước trong nhà của. Nó còn hạt giống là để trồng lên cây hoa này. Hoa này một năm nảy mầm, một năm phát triển, một năm thụ phấn và một năm ra hoa. Không kết trái chỉ có hạt. Đúng là một loại hoa rất đặc biệt và cần cũng kha khá thời gian mới có thể phát triển được hoàn toàn. Điều kiện trồng nó thì cũng rất đơn giản. Chỉ cần Brock lấy được loại đất trên đỉnh Mt. Ember là được. Cũng tức là loại đất đã nhiễm qua bức xạ nhiệt của Moucher và đã được cải tạo qua để hình thành nên một loại đất mới chuyên trồng loại hoa này và cũng chỉ có duy nhất loại hoa này mới có thể nảy mầm trên nó được. Hay là loại đất được cải tạo bởi lava stone. Tức là bây giờ Brock chỉ cần thích thì có thể lai tạo chúng vô hạn lần nhưng chỗ lava stone của cậu cũng không nhiều. Chỉ có tầm hơn 200 viên thôi. Theo Moucher thì một viên có thể dùng cho 3 mùa vụ tức 12 năm. Nên nhớ là đây chỉ là một viên mà thôi. Đương nhiên diện tích phủ sóng của một viên cũng có giới hạn nhưng một viên có thể biến 10 mét vuông đất bình thường thành đất nhiễm bức xạ nhiệt đã nói ở. Trên, trong đó thì đương nhiên là vẫn có cách để tái tạo lại đống lava stone này, đó là lấy 100 đóa hoa chôn xuống đất. Để một năm sau sẽ ra một viên lava stone. Quá lời, nói chung thì đây là nguồn tài nguyên vô hạn. Nếu trồng trọt một cách thông minh thì Moucher chắc chắn một điều rằng lava stone và loại hoa này sẽ mãi trường tồn với thời gian. Đây chính là thần vật được nói tới trong truyền thuyết. Thấy vậy thì Brock cũng cho Grappler dùng lava stone và đóa hoa ngay lập tức. Còn Oni phải tốn thêm một viên để nung chảy metal câu cho nó hấp thụ rồi tiếp tục như Grappler. Đây chính là cách dùng lava stone. Từ bây giờ trở đi thì Pokemon hệ đá cùng hệ lửa nhánh cần điều kiện đặc biệt để tiến hóa sẽ không cần phải ngâm mình trong dung nham nữa mà chỉ cần ăn lava stone cùng đóa hoa này là đã quá đủ rồi. Ngoài ra thì vì không cần bất cứ điều kiện môi trường nào cả nên Grappler và Oni chỉ cần ngủ trong Pokbo tầm khoảng một tuần gì đó và sau khi chúng tỉnh giấc thì cũng là lúc mà quá trình tiến hóa đã thành công mỹ mãn. Còn Ash là một tia chớp. Zapdos nói khi nào tới tình thế nguy cấp có thể cho Pikachu hấp thụ để tăng sức mạnh nó lên để vượt qua kiếp nạn đó. Nói chung ý của Zapdos là con Pikachu này có hai đặc tính Lightning Rod cùng Overload rất khá. Nếu gặp gì nguy hiểm quá thì có thể cho nó chơi đồ để mạnh hơn. Trong ba món đồ thì Ash là thuộc dạng gân gà nhất. Không phải tài nguyên vô hạn như Brock hay vật phẩm tăng tư chất như Misty mà chỉ là một lần qua được kiếp nạn. Tức là không phải lúc nào cậu ấy cũng có thể lấy ra dùng cả. Nhưng như vậy đã là quá ổn rồi. Dù sao thì đồ mà thần đưa cho cũng chắc chắn là đồ tốt. Nhất là tia sét của Zapdos kia. Nghe chuyện hấp thụ sức mạnh của thần thôi là đã nổi hết cả da gà rồi chứ đừng nói là còn vận dụng nó trong đòn đánh của bản thân. Mà trong khi cả nhóm không biết vì sao bộ ba cùng Lugia cứu mọi người cũng như tặng cho họ quà thì Riley cũng nghĩ đơn thuần là như Lugia đã nói. Nó nợ Mew đại nhân việc gì đó nên phải trả ơn thôi. Mọi người cũng đồng ý với ý kiến này nhưng vẫn thắc mắc là vì sao Serena không được gì. Riley cũng đã có phần quà riêng cho mình đó là hiệu ứng hồi phục và tăng chất lượng aura cùng khả năng tuần hoàn của nó trong cơ thể lên một bậc. Chỉ có Riley biết là đáng lý ra thì cậu và Serena sẽ không xuất hiện trong kiếp nạn này của những người khác. Vụ này đáng lý ngay từ đầu chỉ có Brock. Misty và Ash mà thôi nhưng nhờ có hiệu ứng cánh bướm được sinh ra dưới sự tác động của cậu nên mọi thứ đã khác. Cũng chính vì thế nên bộ ba cũng chỉ có thể tặng cho ba người sẽ xuất hiện trong movie 2 để giải quyết kiếp nạn của quần đảo Orin mà thôi vì họ mới là nhân vật chính trong câu chuyện đó, còn Riley và Serena là biến số không xác định được. Cách chương.